Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, 239. Chương 239, 10 năm Hà Tây, Vu Sơn phái trưởng môn đi ra đi cái đi ngang qua sân khấu. Bị Trương Vô Kỵ ung dung đánh bại, hắn mặt đỏ tới mang tai lui. Trương Vô Kỵ sớm đã rời đi mục tiêu. Phái không động chư vị, năm đó ở núi Võ Đang các người cực kỳ kiêu ngạo a. Hiện tại làm sao không ra? Tông Duy Hiệp mắng, xú tiểu tử, bên kia Thân Thông giễu cợt một câu, mỗi người đều tới vài câu lời nói nhảm, lãng phí thời gian, tự nhận anh hùng hảo hán, liền lên trang giải quyết ân oán. Thanh âm của hắn rất lớn. Vừa may đem Tông Duy Hiệp thanh âm hoàn toàn lấn át. Chiêu thức ấy nội công tu vi, khiến người ta người vì đó ghé mắt. Tông Duy Hiệp mặt già đỏ lên, hắn mới vừa rồi cũng muốn nói chuyện lớn tiếng, lại bị Thân Thông thanh âm chấn động đến, lệch hướng một hơi thở. Thoạt nhìn, giống như là hắn bị Thân Thông làm cho không lời nào để nói. Linh Vân trên đài, Minh Giáo chỉ có 4 người. Còn dư lại toàn bộ ngồi ở một mặt trên đài cao. Nhưng liền 4 người này đã làm cho chính đạo mấy trăm người tiến thối mất theo. Hoàng Siêu ngồi vững đài cao, xem cùng với chính mình các đệ tử ở phía dưới dương uy. Trương Vô Kỵ lúc này tâm tính cùng nguyên tắc bên trong rất là bất đồng. Khi đó hắn là muốn hóa giải song phương ân oán, lại muốn giảng đạo lý, lại phải cho đối phương làm ân huệ. Hiện tại hắn xuất thủ, tất cả đều là vì biểu đạt năm đó phẫn uất. Mỗi cái buộc hắn cha mẹ người, hắn đều muốn từng cái đánh bại. Sở dĩ không giết người, thậm chí không nặng tay, đây là Trương Vô Kỵ chỗ thông minh. Bằng không hắn phía trước giết chết vài cái, người phía sau không dám lên. Tình hình bây giờ, hắn mỗi lần khiêu chiến, bị khiêu chiến đối tượng nếu như bất thượng tràng, còn có thể lọt vào phía trước thua trận nhân khinh bỉ. Mình đã thua, bọn họ cũng muốn xem người khác bại bởi Trương Vô Kỵ. Người thua càng nhiều, bọn họ càng không phải mất mặt. Tông Duy Hiệp lên sân khấu, hai người mỗi người sử dụng thất thương quyền. Trương Vô Kỵ hết khắc Tông Duy Hiệp, Tông Duy Hiệp thổ huyết vẫn còn không lùi. Hắn sư đệ Đường Văn Lượng thường kính chi xông lên đánh lén, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ không tránh không né, còn vận đủ một ngụm cửu dương chân khí, liền đem cánh tay của bọn hắn toàn bộ đánh gãy. Tạng phủ cũng bị nội thương, quan có thể hay không lại lên, để phái không động toàn quân bị diệt, không thể làm gì khác hơn là cổ họng khụ khụ chịu thua. Trương Vô Kỵ đè xuống trong trí nhớ tên người thế lực, đem bọn họ tất cả đều gọi ra, ở trước mặt mọi người đem bọn họ đánh bại, cuối cùng lại trở về Thiếu Lâm Tự. Núi Võ Đang cuối cùng một màn chính là lục hiệp ước chiến Thiếu Lâm 12 tăng, kết quả Trần Vũ Thất tiệt trận không có bày ra, Trương Thúy Sơn phu phụ mọi người ở đây trước mặt tự sát. Trương Vô Kỵ mặt không thay đổi nói ra: Không Văn đại sư, năm đó các người Thiếu Lâm tự muốn cùng cha ta, các vị sư bá sư thúc luận võ, Vô Kỵ bất tài, hôm nay lại thay tiên phụ xuất chiến, các người đi lên 12 người a. Hắn tự tay từng cái chỉ điểm, Không Văn, Không Trí, Không Tính, ba người các người không phải muốn cùng ta thái sư phụ thỉnh giáo. Đến, ta trước với các người đấu một hồi. Tâm, Viên Âm, Viên Nghiệp, các người vu cha ta dùng ám khí đánh mù các người con mắt. Càn quấy, ta đang muốn với các người thỉnh giáo Thiếu Lâm võ công. Không Văn đại sư nói, A-di-đà Phật, Trương thí chủ đã hãm nhập ma chướng, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Chuyện năm đó, hắn nhớ nói hai câu giảng hòa. Nhưng Trương Vô Kỵ rất thù hận năm đó Thiếu Lâm tự ngang ngược. Lập tức nói ra, Thiếu Lâm tự cao tăng, không phải ăn chay niệm Phật, vì đồ long đao đến Võ Đang sinh sự, các ngươi tính là gì người xuất gia? Lời này đã là trước mặt vẽ mặt, Không Văn lại nói tiếp chính là tỏ ra yếu kém. Hắn tiến lên một bước, sau lưng nhà sư ngoại trừ đã cụt tay không chí, những người khác đều muốn cùng hắn chen nhau lên. Thân Thông cùng Chu Chỉ Nhược từ trong lương đình cất bước ra, nhoáng lên sẽ đến Trương Vô Kỵ bên cạnh. Trương Vô Kỵ hét lớn, coi như các ngươi tới 30-40 người, lại có sợ gì? Không Văn lựa chọn liền chính hắn ở bên trong 12 tên nhà sư, bày ra một cái tiểu la hán trận, vây công Trương Vô Kỵ sư huynh đệ 4 cái. Cái này la hán trận vốn phải là 18 người, thế nhưng hầu hết thời gian giao chiến, góp không phải tề người thích hợp cân nhắc. Thiếu Lâm tự nhiều năm như vậy, có vô số người nghiên cứu trận pháp, bọn họ đã phát triển ra các loại nhân số xuống vây công trận hình. Mà Trương Vô Kỵ đám người đối chọi gay gắt, sử xuất lưỡng nghi tứ tượng kiếm trận. Ở Thiểu Lâm tự tăng nhân trong vây công không rơi xuống hạ phong. Hoàng Siêu nhìn mấy lần, cảm thấy rất là không thú vị. Bọn họ trận hình, tuy là đã có chân khí tương liên, chiến lực tăng lên gấp đôi, nhưng dù sao vẫn là giết người phương pháp. Với thiên địa đại đạo khoảng cách rất xa, tuy là có thể nhòm ngó một tia âm dương luân chuyển, tứ tượng biến ảo đạo lý, nhưng cái này kiếm trận trọng yếu nhất vẫn là người sử dụng thuần thục, tâm ý tương thông. Đây chỉ là so với trong quân tiểu đội trận hình cao minh rất nhiều, nhưng trên bản chất không có quá nhiều đề thăng, không có Nhiệm Hà siêu sức mạnh tự nhiên. Hắn đối với mình đệ tử rất có lòng tin. Trương Vô Kỵ một người có thể đánh 3 độ, 4 người bọn họ tương đương với 12 độ, 12 độ đánh 12 cái Thiếu Lâm nhà sư. Nếu như cái này còn xảy ra vấn đề, vậy chết đi coi như xong. Bọn họ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Chiến đấu bách hợp sau đó, liền nhìn ra La Hán trận biến hóa. 4 người đồng thời phát lực, cửu âm cửu dương không ai bằng nội công. Càn Khôn Đại Na Di điên đảo rời đi một tia ý thức ném vào Thiếu Lâm nhà sư trên người. Viên Nghiệp mấy người bị Trương Vô Kỵ điểm ra tên. Thân Thông đám người biết đây là Trương Vô Kỵ cừu nhân, bắt chuyện được phá lệ lợi hại, bọn họ trực tiếp bị đánh bay. Ở giữa không trung liền phun vết bầm máu tới. Mà Không Văn đại sư không tính đại sư làm tứ đại thần tăng, tức thì bị bọn họ coi trọng. Mỗi người đều sử xuất nặng tay, tốt tại bọn họ công lực thâm hậu, tuy là bị đánh lui vài chục bước, bị rất nặng nội thương, nhưng dù sao không có ngã sấp xuống ra đại sửu. Người trong chính đạo thủ lĩnh Thiếu Lâm tự cũng bị một kích mà vỡ, mà ra tay chỉ là Hoàng Siêu 4 cái đệ tử. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, liền nghị luận cũng không dám. Trương Vô Kỵ trong mắt rưng rưng, yên lặng thầm nghĩ, cha, mẹ, các ngươi biết không, ta đã đem những này người đánh bại. Bọn họ ở trước mặt ta, chỉ có thể lộ ra sợ hãi và kiêng kỵ nhãn thần, liền một câu nói cũng không dám nói. Hoàng Siêu đột nhiên đứng lên, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Hoàng Siêu không có xem giữa sân Thiếu Lâm tự thảm trạng, ánh mắt hướng về phía đông vọt tới, phảng phất đâm rách hư không. Ha ha, hảo tiểu tử, hắn không khỏi tán thán một câu, đột nhiên rút ra sau lưng ỷ thiên kiếm, ở người trong chính đạo phòng bị trong ánh mắt, đem ỷ thiên kiếm ném về liễu không bên trong. Hắn tại sao muốn ném ra bảo kiếm? Phương hướng kia có địch nhân, người ở chỗ này đều nhìn về bảo kiếm rơi xuống phương hướng. Bọn họ lấy kinh nghiệm của mình phòng trừng bảo kiếm chỗ rơi, chứng kiến vách đá thẳng đứng, tùng bách lành lạnh. Sau đó bọn họ đột nhiên ý thức được không đúng, ỷ thiên kiếm căn bản không có hạ lạc, nó đâm vào Thanh Minh, lúc đó phá không đi. Kiếm tiên, mọi người cái này cả kinh không phải chuyện đùa, mà đổi thành một bên Hoàng Siêu kêu lên. Bên trong thông, theo Hoàng Siêu đứng ra, chung quanh quảng trường mặt đất phiên động, cây cối hoành ngã, rất nhiều người từ dưới đất xông ra. Đằng trước nhân thủ cầm cự thuẫn lang nha bổng, người phía sau cầm trong tay nửa người dáng dấp kình nỗ. Mũi tên chợt hiện sáng, nhắm ngay kinh hoàng không chừng đoàn người. Nguyên tác bên trong, Lục Đại đứng hàng liền đã từng bị Thiên Ưng giáo dùng đào đất phương thức vây quanh. Lúc đó Ân Giã Vương không muốn đắc tội quá nhiều người, cho nên không có hạ lệnh bắn cung. Hoàng Siêu chỉnh hợp ngũ hành kỳ, trước giờ bố trí ám thủ càng thêm lợi hại. Duệ Kim kỳ chế tạo trang bị, Cự Mộc kỳ đại lực sĩ, ở Hậu Thổ kỳ trước giờ đào hào trong động đất ẩn thân. Lúc này cùng nhau hiện thân, lập tức kinh sợ quần hùng. Bên trong Thông khuôn mặt lãnh túc, tay cầm vài mặt tiểu kỳ. Đây là hắn đối với công kích đội ngũ chỉ huy phương pháp. Miễn là hắn xem Hoàng Siêu thủ thế, ném ra cờ xí, ngay lập tức sẽ là kình nỗ bắn trùm. Cự Mộc kỳ thiện trường sử dụng to lớn vật liệu gỗ, yêu cầu mỗi người là đại lực sĩ. Lúc đầu cũng có đúc luyện thân thể phương pháp. Hoàng Siêu tiếp nhận rồi đây hết thảy. Hắn không có mạnh mẽ phân chia ngũ hành ép buộc chứng. Nơi đây lại không phải tu chân thế giới, còn có trận pháp tương sinh tương khắc. Cự Mộc kỳ bên trong ngoại trừ lưu lại kiến trúc nhân tài, còn dư lại đại lực sĩ, bị hắn dùng tốt nhất trang bị vũ trang. Tỉ như trong tay của bọn họ kình nỗ, uy lực mạnh, liên phát thập nhị chi. Thế nhưng người bình thường căn bản vô lực thượng huyền, phi phủ đầu mâu, đều là Duệ Kim kỳ chế tạo tinh xảo vũ khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.